Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 490, thiên tài quyết đấu. Đây đều là thanh niên, ở vào linh chủ cảnh cảnh giới. Ánh mắt của bọn hắn tò mò nhìn Chu Hạo. Không biết Chu Hạo rốt cuộc là ai, làm sao lại cùng Phủ Việt trưởng lão cùng lúc xuất hiện. Phủ Việt trưởng lão gật đầu, nói, lần này tẩy lễ chỗ tức sắp mở ra, mà lần này danh ngạch về vị này Chu Hạo hết thầy. Phủ Việt trưởng lão chỉ bên cạnh Chu Hạo, lời của hắn vừa dứt, trong đám người trong nháy mắt một mảnh sao động. Phủ Việt trưởng lão, này không công bằng, mỗi lần tẩy lễ chỗ danh ngạch đều cần đi qua đủ loại tuyển bạt, tranh đoạt. Biểu hiện tốt nhất mới có thể tiến vào bên trong. Chu Hạo là ai? Trước kia đều chưa từng gặp qua hắn. Không thể để cho hắn vừa gia nhập liền phá quy củ a. Đúng vậy a, Phủ Việt trưởng lão, chúng ta đối Chu Hạo cái gì đều không hiểu rõ. Ít nhất phải hắn có nhường thực lực của chúng ta. Vài vị linh chủ cảnh cảnh giới thiên tài nhịn không được nói. Bọn hắn xác định Chu Hạo không là trước kia gia nhập, trong lòng tự nhiên không phục. Danh ngạch bị Chu Hạo chiếm, bọn hắn liền mất đi cơ hội. Ta biết các ngươi không phục, cho nên mang Chu Hạo lại tới đây, chỉ muốn các ngươi bên trong có ai có thể hạ gục Chu Hạo. Danh ngạch sự tình ta đương nhiên sẽ không nhiều lời. Phủ Việt trưởng lão lãm đạm nói, hạ gục Chu Hạo. Thiên Thánh Tông bồi dưỡng linh chủ cảnh thiên tài chỉ có một thời gian ngàn năm. Chu Hạo thực lực có thể mạnh bao nhiêu? Ngoặc kép, lập tức từng vị thiên tài vẻ mặt biến hóa. Nếu Phủ Việt trưởng lão nói ra nếu như vậy, trước mắt Chu Hạo thực lực hẳn là rất mạnh. Chu Hạo, xem ngươi rồi, Phủ Việt trưởng lão nói. Vâng, Chu Hạo nhẹ gật đầu, trực tiếp đi ra, nhìn xem mọi người. Nói, các vị, xin chỉ giáo nhiều hơn. Hừ, Chu Hạo đúng không? Ta tới sẽ một thoáng ngươi. Một vị mọc ra bốn cái tay cánh tay thanh niên đi ra. Hắn trong tay còn phân biệt có một thanh chiến đao. Tổng cộng bốn chuôi, lập lòe lãnh quang. Luân đạt, xem ngươi rồi, nhất định phải hạ gục Chu Hạo. Không thể để cho danh ngạch bị này mới tới Chu Hạo đoạt tới. Từng đạo thanh âm vang lên, trên quảng trường cực lớn, tự động nhường lại một mảnh cự đại không gian. Trong không gian, chỉ có Chu Hạo cùng Luân Đạt đứng thẳng. Chu Hạo, ngươi một vị mới tới không biết thông qua quan hệ thế nào mong muốn trực tiếp tiến vào tẩy lễ chỗ. Bất quá, chúng ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Luân Đạt âm thanh lạnh lùng nói, oanh. Hắn khí thế trên người trong nháy mắt bạo phát đi ra. Sau đó trực tiếp hướng Chu Hạo lao đi. Hưu, Chu Hạo vẻ mặt bình tĩnh, huy động trường kiếm, một đạo ánh kiếm màu đỏ trong nháy mắt phát ra. Kiếm quang phát ra sau cấp tốc mở rộng, trong nháy mắt liền biến thành một đạo dài đến mấy chục mét to lớn hào quang. Cho ta càn, Luân Đạt cảm nhận được quang mang này lên gợn sóng. Con người hơi co lại, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay bốn chuôi chiến đao vung lên. Tại trước người hắn, bốn đạo cự đại đao mang hư ảnh xuất hiện, như là trong tay chiến đao làm lớn ra gấp mấy chục lần. Hoàn toàn ngăn tại trước mặt hắn. Không đến một giây, hai người công kích trực tiếp đụng vào nhau. Oanh, kinh khủng tiếng va chạm vang truyền đến. Một đạo kinh khủng vô hình gợn sóng hướng phía bốn phía khuếch tán. Chung quanh vây xem mấy người cảm nhận được cỗ ba động này, sắc mặt biến hóa, mấy người thậm chí không chịu nổi, hướng phía sau bước lui một chút. Răng rắc, một đạo giòn vang tiếng vang. Luân Đạt trước mắt đao mang hư ảnh giống như là một chiếc gương tùy tiện phá toái. Mà Chu Hạo kiếm quang thế đi không ở giữa, xẹt qua Luân Đạt thân thể. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Luân Đạt hoàn toàn không chịu nổi, thân ảnh trực tiếp bay ngược ra ngoài, trong miệng huyết dịch không muốn mạng bắn ra. sau đó tầng tầng rơi đập tại một chỗ, nhìn qua cực kỳ thê thảm. Luân Đạt bại, Luân Đạt đã nắm giữ 5 loại ý cảnh, thực lực rất mạnh, lại bị dễ dàng như vậy hạ gục. Này Chu Hạo thực lực rất mạnh, ít nhất nắm giữ 6 loại ý cảnh. Ngoặc kép, chung quanh thiên tài thấy Luân Đạt hình dáng thê thảm, sắc mặt biến hóa, bọn hắn rất nhiều thực lực cũng không bằng Luân Đạt. Ta tới khiêu chiến, trong đám người, lại là một vị thiên mới đi ra khỏi tới. Các ngươi tổng cộng có được 3 lần khiêu chiến cơ hội. 3 lần sau khi thất bại, nói rõ thực lực các ngươi không được. Nói cách khác, Chu Hạo có tư cách đạt được tiến vào tẩy lễ chỗ danh ngạch. Vừa rồi Luân Đạt đã dùng một lần. Trong hư không, Phủ Việt Lãm đạm nói, chỉ có 3 lần cơ hội sao? Mọi người sắc mặt khẽ biến, bất quá ngẫm lại rất bình thường. Không có khả năng nhường chung quanh bất luận cái gì người đều có thể cùng Chu Hạo giao thủ. Dạng này quá hao tổn tốn thời gian. Mục Châu, thực lực của ngươi không được, không muốn đi lên, còn lại 2 cái danh ngạch, để cho chúng ta bên trong 2 vị người mạnh nhất hạ gục Chu Hạo. Đúng, dạng này có niềm tin tuyệt đối, nhanh lên liên hệ bọn hắn, chúng ta nhiều như vậy thiên tài, chẳng lẽ còn đánh không lại một cái vừa mới gia nhập. Ngoặc kép, từng đạo thanh âm nghị luận, bọn hắn bình thường đều có cạnh tranh, thế nhưng hiện tại không thể nghi ngờ là đứng tại cùng một cái trên chiến tuyến. Hy vọng chính là mình một phương thiên tài hạ gục Chu Hạo. Đang muốn đi ra, thanh niên Mục Châu biến sắc, cắn răng, lại lui trở về. Luận thực lực, hắn so Luân Đạt mạnh, nhưng không mạnh hơn bao nhiêu, còn không có đứng tại đỉnh cao nhất. Sau đó, tin tức dùng tốc độ cực nhanh truyền phát ra ngoài. Có một vị xa lạ linh chủ cảnh thiên tài xuất hiện, đem muốn đi vào tẩy lễ chỗ, một người khiêu chiến toàn bộ Thiên Thánh Tông đang ở bồi dưỡng hết thảy linh chủ cảnh thiên tài. Quá điên cuồng đi, nhanh đi xem một thoáng kết quả như thế nào. Bên ngoài còn có cường đại như vậy thiên tài trước đó không có gia nhập đến Thiên Thánh Tông. Ngoặc kép, từng vị nghe được tin tức nhân viên cấp tốc hướng về nơi này tụ tập. Quảng trường khổng lồ bên trên, rất nhiều linh chủ cảnh thiên tài càng ngày càng nhiều. Ngoài ra còn có mặt khác cảnh giới, bất quá đều ở vòng ngoài. Phủ Việt trưởng lão liền đứng tại trong hư không. Bọn hắn cũng không dám nhiễu loạn chiến đấu. Cái kia chính là Chu Hạo. Một đạo công kích liền đánh bại Luân Đạt. Chu Hạo thực lực không biết mạnh bao nhiêu. Ngoặc kép, từng đạo tiếng nghị luận vang lên. Bỗng nhiên, đám người một chỗ truyền đến tiếng hoan hô. Có 2 vị thanh niên đi tới. 2 vị này thanh niên, một vị mang một thanh trường kiếm, toàn thân tản ra băng lãnh khí tức, vẻ mặt có màu lam bí văn. Còn có một vị thì là một vị thân cao tới 10 mét cự hán, cầm lấy một chiếc búa lớn, cảm thụ đi lên tràn đầy cảm giác áp bách. Kiếm Lãm, Ba Đồ Tạp, các ngươi rốt cuộc đã đến. Hạ gục Chu Hạo liền xem các ngươi. Rất nhiều người ánh mắt nhìn 2 người. Chu Hạo tầm mắt cũng nhìn tới. Này ngay tại lúc này Thiên Thánh Tông bồi dưỡng cường đại nhất 2 vị linh chủ cảnh thiên tài. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Vừa rồi những người này nghị luận hắn cũng nghe đến. 2 người bên trong mang một thanh trường kiếm, toàn thân tản ra băng lãnh khí tức, vẻ mặt có màu lam bí văn thanh niên trước hết nhất đi ra, đi tới Chu Hạo đối diện. Ngươi chính là Chu Hạo? Ta là Kiếm Lãm, hy vọng thực lực của ngươi không là tưởng tượng yếu như vậy. Kiếm Lãm âm thanh lạnh lùng nói, thanh âm của hắn mang theo một tia lạnh lẽo. Sẽ không để cho ngươi thất vọng. Chu Hạo bình tĩnh nói. Oanh, bỗng nhiên Kiếm Lãm động, hắn trường kiếm trong tay bay ra, tốc độ kinh người, toàn bộ hư không tựa hồ cũng lạnh xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.